Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, lần đầu gặp gỡ, Kinh Thành, Tân Bảo Lệ, cao ốc, chỗ này 37 tầng cao tòa nhà building, đứng sừng sững tại Kinh Hai Hoàn cùng Tam Hoàn ở giữa phồn hoa khu vực. Buổi chiều ánh mặt trời chiếu sáng tại nó toàn thân mặc giáp trụ màn tường thủy tinh. Lập lòe óng ánh hào quang, Tân Bảo Lệ, ba cái tống nghệ thể kim sắc đại tự chiếu sáng rạng rỡ. Cách rất khoảng cách xa cũng có thể thấy rõ ràng, Tân Bảo Lệ cao ốc là Tân Bảo Lệ truyền thông tổng bộ cao ốc. Nhà này đưa ra thị trường tập đoàn công ty tuyệt đối là ngành giải trí bên trong cá sấu lớn. Nó thành phố giá trị tiếp cận 10 tỷ, dưới cờ có được nhiều nhà điện ảnh và truyền hình chế tác. Truyền thông trang web, giải trí chủ tính, cò mồi, liên quan công ty con, dâu liên quan đến giải trí ngành sản xuất các mặt. Boss, người biết không, đứng ở Tân Bảo Lệ cao ốc phía trước quảng trường nhỏ. Nhìn lên này tràng vàng son lộng lẫy cao ốc, Trương Bác thì thào tự nói địa nói với La Khải. Ta trước kia lý tưởng lớn nhất, đó là có thể tại Tân Bảo Lệ làm cái kim bài chủ tính. Cò mồi, trông coi thủ hạ một chuyến một ít tuyến minh tinh nghệ nhân. Với tư cách là nghiệp giới cá sấu lớn, Tân Bảo Lệ dưới cờ ký kết nghệ nhân số lượng nhiều. Tại trong vòng cũng là số 1 số 2, đại gia cấp nghệ nhân liền có vài vị, một ít tuyến minh tinh vậy càng nhiều. Hơn nữa Tân Bảo Lệ có một bộ hoàn chỉnh nghệ nhân bồi dưỡng hệ thống. Năm gần đây tân tinh xuất hiện lớp lớp. Tại ngành giải trí trong có thể nói là hô phong hoán vũ thanh danh hiển hách. Đem so sánh ra, Tinh Mộng Truyền Thông thật sự là con tôm nhỏ. Bất quá Tinh Mộng Truyền Thông cùng Tân Bảo Lệ quan hệ không tệ. Lý Mộng Như nhận thức nhiều vị Tân Bảo Lệ cao quản. Cho nên lần trước Ma Cơm nắm sự tình, hay là Lý Mộng Như cùng Tân Bảo Lệ phương diện câu thông giải quyết. Đối với Trương Bác từng là mộng tưởng, La Khải cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đi thôi, La Khải là lần đầu tiên tới Tân Bảo Lệ cao ốc. Hắn là tới thu, Bắc Kinh, bài hát này. Tân Bảo Lệ có được kinh thành tốt nhất phòng thu âm. Nói nhà mình nghệ nhân đĩa nhạc tất cả đều là tại đây đang lúc lều trong thu. Nếu như không phải là Tân Hiểu An cùng Tân Bảo Lệ có hợp tác lâu dài quan hệ, coi như là dùng tiền cũng là thuê không được. Tại cao ốc cổng môn, La Khải cùng Trương Bác cùng Tân Hiểu An phái tới trợ lý gặp mặt. Hai người đi theo vị này trợ lý đi tới 19 lầu, cũng chính là phòng thu âm chỗ tầng trệt. Vừa mới đi vào đãi khách sảnh, La Khải liền gặp được ngồi ở trên ghế salon Tân Hiểu An. La Khải cũng không nhận ra Tân Hiểu An, thế nhưng tại trên internet gặp qua đối phương ảnh chụp, cho nên liếc một cái liền nhận ra vị này rất có cá tính đại đạo diễn. Tân Hiểu An đang cầm lấy một máy cứng nhắc computer đang nhìn bàn thảo. Trợ lý đi qua xoay người cùng nàng dỉ tai vài câu. Vị này đại đạo diễn ngẩng đầu lên, mục quang rơi vào trên người La Khải, mang theo vài phần xem kỹ vẻ. La Khải không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, Tân đạo ngài khỏe chứ, ta là Tinh Mộng Truyền Thông La Khải. Tân Hiểu An đứng dậy, có chút rụt rè gật đầu, hướng La Khải đưa tay ra, ngươi hào. La Khải cùng nàng nắm chặt lại, rất hân hạnh được biết ngài. Tân Hiểu An cười nhạt một tiếng, ta nghe qua tác phẩm của ngươi, rất đặc sắc, La Khải nói, cảm ơn. Tân Hiểu An thu tay lại, dừng ở La Khải, thần sắc rất chân thành, bài hát này ta hy vọng buổi chiều liền có thể thu hoàn thành. Nhưng nhất định phải để ta thỏa mãn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vốn thu một ca khúc, căn bản không cần nàng vị này đạo diễn tự mình giám sát. Nhưng, Yến Kinh Tình Duyên, này bộ kịch truyền hình còn kém này đầu ca khúc chủ đề. Tân Hiểu An lại là loại kia hoàn mỹ chủ nghĩa người. Cho nên nàng mới có thể xuất hiện ở nơi này. Muốn làm được tốt nhất. Đây là cuộc đời của Tân Hiểu ăn chuẩn tắc. Cũng chính là nguyên nhân này, cho nên nàng đến nay cũng không có kết hôn. Tìm không được loại kia thích hợp chính mình hoàn mỹ nam. Tân Hiểu An mình cũng bộc trực ngôn điểm này, mà nàng hoàn mỹ chủ nghĩa tính cách, cũng làm cho những cái kia cùng nàng hợp tác minh tinh nghệ nhân đều áp lực rất lớn. Phổ thông nghệ nhân, trước mặt Tân Hiểu An đều là nơm nớp lo sợ, bởi vì nàng trên người có chứa một loại cường đại khí chàng. Nhưng đối với La Khải không có ảnh hưởng gì. Hắn khẽ mỉm cười nói, không có vấn đề, loại này nguyên ở nội tâm tự tin, để cho Tân Hiểu An có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại, Bắc Kinh, này đầu ca chính là La Khải sáng tác. Nàng lại bình thường trở lại, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, La Khải không thể nghi ngờ cho nàng để lại rất ấn tượng khắc sâu. Bên này phòng thu âm sớm đã chuẩn bị xong. Cho nên La Khải qua liền có thể trực tiếp tiến dạp. Ban đầu nhạc đệm bao gồm mặt khác hai vị ca sĩ biểu diễn. Cũng đều là ở chỗ này hoàn thành. Hiện tại sẽ chờ La Khải này âm quỹ. Tân Bảo Lệ phòng thu âm không thẹn vì kinh thành tốt nhất danh tiếng. Vô cùng cao lớn, lấy La Khải kiến thức rộng rãi. Cũng không khỏi vì nơi này trang hoàng cùng thiết bị chi tinh xảo mà âm thầm tán thưởng có tiền. Thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Những thứ không nói khác, chỉ cần là hắn trong tay này bộ nghe lén tai nghe, giá trị ít nhất mấy vạn. Đeo tai nghe, La Khải hít một hơi thật sâu lại hơi thở, nhanh chóng đem chính mình trạng thái điều chỉnh xong. Sau một khắc, hắn hướng về phía nghe lén trong phòng thu âm giơ ngón tay cái lên, ý tứ là có thể bắt đầu rồi. Nghe vào tựa hồ vô cùng đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được điểm này, không khỏi là dạp thần, cấp bậc dân pro, công lực thâm hậu, kinh nghiệm cay độc hạng người. Tân Bảo Lệ ghi âm sư kiến thức rộng rãi, cũng không có cái gì kinh ngạc, gật gật đầu nhấn xuống nhạc đệm phát ra khóa, làm quen thuộc khúc nhạc dạo từ nghe lén trong tai nghe truyền đến. Tâm trạng của La Khải trong chớp mắt tiến nhập đến tác phẩm muốn thể hiện ý cảnh bên trong. Loại kia khát vọng, bàng hoàng, thương cảm, bất đắc dĩ cảm giác, bỗng nhiên tập kích chạy lên não. Lúc ta đi ở nơi này mỗi một mảnh đường đi, lòng ta tựa hồ từ trước đến nay cũng không thể bình tĩnh. Ngoại trừ động cơ rền vang cùng điện, khí chi âm, ta tựa hồ nghe đến nó đèn cầy cốt tim đập. Ta ở chỗ này cười vui, ta ở chỗ này nỉ non, ta ở chỗ này phải sống, cũng ở đây nhi chết đi. Chấm ngoặc kép, nghe lén trong phòng, đồng dạng đeo nghe lén tai nghe Tân Hiểu An lộ ra một tia say mê vẻ. Không sai, đây là nàng muốn tiếng ca, muốn cảm giác, nghe lén trong phòng, dị thường an tĩnh, thẳng đến La Khải đem này đầu, Bắc Kinh, hát xong. Ta ở chỗ này cầu nguyện, ta ở chỗ này không biết giải quyết thế nào, ta ở chỗ này tìm kiếm cũng ở đây nhi mất đi. Bắc Kinh, chấm ngoặc kép, hoàn mỹ, 30 nhiều tuổi, trải lấy rất có nghệ thuật ra khí tức mái tóc ghi âm sư. Hướng về phía phòng thu âm bên trong La Khải dựng lên chính mình ngón tay cái. Hắn phụ trách Tân Bảo Lệ phòng thu âm đã có vài năm. Với tư cách là trong vòng cực hạn ghi âm sư, hắn không biết vì ít nhiều ca sĩ nghệ nhân thu qua ca khúc. Trong đó không thiếu đại gia cấp thiên vương thiên hậu, có ca sĩ tiến dạp liền lộ ra nguyên hình, cần thu rất nhiều lần mới có thể miễn cưỡng lấy ra có thể qua tay âm quỹ. Lại thêm lấy đại chừng mực hậu kỳ điều chỉnh xử lý, bằng không căn bản không cách nào làm cho người nghe. Cũng có ca sĩ chỉ cần hát mấy lần liền có thể tiến nhập trạng thái tốt nhất, đem thực lực hoàn toàn phát huy được. Nhưng như La Khải như vậy, lần thứ nhất liền hát được xuất sắc như thế, cảm tình như thế đúng chỗ, hắn thật sự là chưa từng gặp qua mấy vị, không thể không đưa lên một cái sâu sắc khen. Tân Hiểu An gật gật đầu, mỉm cười phủi tay, lựa chọn của nàng không có sai. Chỉ có La Khải vị này nguyên sang, bản gốc, người mới có thể đem bài hát này hương vị hát ra. Ghi âm sư làm thủ thế, ý bảo La Khải lại đến một lần. Bình thường mà nói, cho dù ca sĩ biểu hiện rất hoàn mỹ, cũng phải thu tối thiểu 3 lượt trở lên tiến hành so sánh. Như vậy vạn nhất tại hậu kỳ phát hiện vấn đề, không đến mức càng làm ca sĩ hô qua tới trọng lục. La Khải gật gật đầu, trở về cái, ok, thủ thế. Không cần nói 2 lần 3 lượt, 10 lần 8 lượt đối với hắn mà nói đều là tiểu ý tứ. Mà lúc La Khải thu lần thứ 2 thời điểm, một vị thân mặc quần trắng cô gái xinh đẹp đi tới nghe lén trong phòng. Nàng đi đến Tân Hiểu An bên cạnh, tò mò lườm tại phòng thu âm bên trong La Khải liếc một cái. La Khải không có chú ý, Tân Hiểu An đối với nàng gật gật đầu, không nói gì, đưa tay chỉ dắt ở bên cạnh trên kệ nghe lén tai nghe. Ý bảo nàng cũng đeo lên đi nghe. Nữ tử quần trắng vội vàng cầm qua nghe lén tai nghe cho mình đeo lên. Hai người một chỗ lặng lặng nghe La Khải đem Bắc Kinh hát lần thứ 2. Lần thứ 3, đã đủ rồi. Ghi âm sư hướng La Khải làm cái đại công cáo thành thủ thế. Ý bảo người sau có thể ra. Hoàn mỹ, hắn nói với Tân Hiểu An. Đỉnh cấp được. Nữ tử quần trắng rất kinh ngạc. Nàng cùng ghi âm sư rất quen, vẫn là lần đầu tiên nghe được đối phương đối với một vị ca sĩ làm ra cao như thế đánh giá. Tân Hiểu An nở nụ cười. Giờ này khắc này, La Khải đẩy ra phòng thu âm cửa đi ra. Ánh mắt của hắn vừa vặn cùng nữ tử quần trắng chống lại. Nữ tử quần trắng mỉm cười, phảng phất trong ngày mùa đông tách ra ngọc lan hoa. Sóng mắt dịu dàng chưa từng nói trước xấu hổ. Nàng nói với La Khải, xin chào, ta là Mạc Lam. La Khải tiếu tiếu, xin chào, ta là La Khải. Đây là La Khải cùng Mạc Lam. Lần đầu gặp gỡ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.